Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thần bí đại tế ti. Ta tự nhiên có ta chỗ cầu, chỉ có điều si mộng cô nương như vậy tin tưởng Diệp Mỗ cái này ngoại giới người đến. Ngược lại để Diệp Mỗ sinh lòng sợ hãi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói. Si mộng nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói, ta tin tưởng ta phụ thân, cũng tin tưởng lựa chọn của Long Nhận. Hơn nữa, ta càng tin tưởng Diệp công tử là người tốt. Người tốt sao? Diệp Chân thầm nghĩ, có lẽ vậy. Đối với người nhà mà nói, hắn có lẽ là trên đời người tốt nhất. Nhưng đối với địch nhân, hoặc là có lợi ích xung đột người mà nói, ma quỷ ở trước mặt Diệp Chân đều chỉ có đứng dựa bên phần. Ngủ đi, sáng sớm ngày mai ta liền mang ngươi trở về si bộ, Diệp Chân bàn khê mà ngồi. Hai mắt chậm rãi khép kín, trong bầu trời đêm, linh khí chậm rãi tới. Đến gần Diệp Chân về sau, trình lưu quang màu vàng bị đặt vào trong cơ thể. Sau đó đến lúc ta liền phát ra lệnh triệu tập. Đem 7 đại bộ tộc tộc trưởng gọi đến, chẳng qua muốn làm Long Uyên tộc trưởng, còn cần thông qua một loạt khảo nghiệm. Năm đó bởi vì ta phụ thân ở Si Mộng mới có thể. Hiện tại, nói, Si Mộng thấy Diệp Chân đắm chìm trong tu luyện, thuận lợi lập tức ngừng ngôn ngữ, ôm hai đầu gối lẳng lặng nhìn đắm chìm trong tu luyện. Người hữu duyên. Phương thiên địa này linh khí vô cùng nồng nặc, hơn nữa ở linh khí bên trong, Diệp Chân cảm giác được dị thường nồng nặc ngũ hành chi khí. Trước tiên, Diệp Chân nghĩ tới ngũ thải thạch, thứ này cũng không phải đơn giản hòn đá. Ở thế giới này, cái này ngũ thải thạch giống như ngọc hành, là trong tay nữ hoa thần khí. Nghĩ tới ngũ thải thạch, Diệp Chân liền nghĩ đến trong nháy mắt đó theo dõi đại đạo đạt được tin tức. Nếu như thời cơ đột phá tưởng thật ở chỗ này mà nói, cùng ngũ thải thần thạch nhất định thoát không khỏi liên quan. Đêm đã khuya thời điểm, bởi vì không có mặt trời chân chính, Long Uyên giới vô cùng rét lạnh, những thứ kia tựa hồ đều có cực mạnh chịu rét tính. Vậy mà không có kết băng. Nếu như người bình thường ở loại này dã ngoại hoang vu, không được bao lâu liền sẽ bị chết rét. Cho dù là người tu luyện, tu vi nếu như không đủ mà nói, cũng sẽ cảm thấy rét lạnh. Mắt nhìn cả người cuộn mình ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy Si Mộng. Rất hiển nhiên, tu vi rất chênh lệch. Tay phải ánh sáng vàng lóe lên, một tấm thuần bạch mao thảm bị Diệp Chân chạy ra ngoài, vừa vặn đóng trên người Si Mộng, sau đó liền tiếp theo tu luyện. Thời gian lưu chuyển, quang minh ẩn hiện, Si Mộng mở ra nhập nhèm cặp mắt, cảm nhận được trên người ấm áp, coi lại đắp lên trên người thuần bạch mao thảm. Lá, Diệp công tử, Si Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác mình quá khuyết điểm trạng thái, đêm qua vậy mà ngủ thơm như vậy. Cũng không biết có hay không lộ ra bộ dáng chật vật. Nếu như trong lòng Si Mộng, bộ dáng chật vật chỉ chính là xuân quang vô hạn tốt. Như vậy quả thực rất chật vật, vô cùng chật vật. Diệp Chân cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, lúc này mới ném ra chăn lông. Si Mộng cô nương không cần nhiều lời, bị đuổi giết nhiều ngày, ngủ được chìm chút ít cũng thuộc về bình thường. Ăn một chút gì, trên chúng ta đường đi, Diệp Chân nói, phất tay trước mặt thuận lợi nhiều một tấm tiểu phương bàn. Trên bàn lại là còn bốc hơi nóng đồ ăn. Đối với càn khôn nạp giới, Si Mộng cũng có chút nghe thấy, chẳng qua là không hiểu đoán tạo công nghệ. Đói bụng đã mấy ngày, Si Mộng đang bảo đảm cầm thục nữ phong độ đồng thời. Rốt cuộc ăn xong bữa cơm no, Diệp Chân tốc độ ngự kiếm phi hành có bao nhanh, toàn lực hành động phía dưới, trực tiếp đem thương khung hoạch xuất ra một đạo đã lâu không thể ma diệt kiếm ngân. Chẳng qua là hít thở công phu, liền đến bên ngoài Si Bộ Thành. Tòa thành này rất lớn, gần như có cả Cầm Xuyên lớn như vậy. Diệp Chân thần hồn quét qua, thuận lợi không phát hiện được xuống 10 vạn số lượng, chẳng qua là trong đó thực lực bản thân kẻ cao nhất liền hàm Tố Chân Nhân như vậy, nhưng linh kiếm cũng khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có thể xưng nhân thủ một thanh. Không cần Si Mộng chỉ đường, Diệp Chân thuận lợi rơi vào vị trí giữa Si Bộ Thành trước cung điện lớn. Ai? Cung điện trước cổng chính thủ vệ trong nháy mắt tế khởi trong tay linh kiếm. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả đều là màu sắc cùng thuộc tính thống nhất linh kiếm đem hai người bao vây. Lớn mật, Si Mộng tiến lên một bước, ôn nhu quát lớn, là tộc trưởng, dẫn đầu thủ vệ nhìn kỹ, kinh hãi vãi cả linh hồn, tùy ý linh kiếm một thanh rớt xuống trên mặt đất, một đám thủ vệ cuống quýt quỳ trên mặt đất. Được, ta mặc đồ này quả thực khó mà phân biệt, đi báo cho 10 vị trưởng lão, để cho bọn họ tới Si Vưu Điện, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Si Mộng phân phó nói, là tộc trưởng, chẳng qua là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, nghe nói tộc trưởng ở dò xét lục bộ thời điểm, gặp phải lưu manh phục kích, đã mang theo trong tộc chiến sĩ ra khỏi thành nghĩ cách cứu viện tộc trưởng. Đầu lĩnh khổ sở nói, biết đến, Si Mộng gật đầu, sau đó liền dẫn Diệp Chân tiến vào hoàng cung, Si Vưu bộ bố cục. Mặc kệ khí cụ cùng phong cách, tất cả đều là thời đại đồ đồng cảm giác. Trong thành nữ nhân, lớn hơn chẳng qua là dùng khăn lụa che khuất trên dưới hai cái bộ vị yếu hại. Nam nhân lớn hơn người mặc đơn giản quần áo. Ngay cả thủ vệ, mặc trên người cũng là in huyền ảo phù văn nặng nề thanh đồng áo giáp. Coi lại mắt bên cạnh duy nhất quần áo bình thường Si Mộng. Có lẽ đây chính là hoàng tộc chuyên môn đi. Tiến vào hoàng cung, Si Mộng đầu tiên đổi một bộ y phục, cũng không phải nhân gian đế vương trang phục, chẳng qua là lộng lẫy chút ít. Chỗ đến, tất cả thị vệ tất cả đều im ắng quỳ xuống đất. Không bao lâu, 9 cái thân mang hắc bào người tiến vào đại điện, chờ đợi Si Bộ tầng cao nhất. Bây giờ có thể đến người toàn bộ đến đông đủ về sau. Si Mộng trực tiếp đem đề cử Diệp Chân là Si Bộ tộc trưởng dự định nói ra. Không ngoài dự đoán, lời mới vừa ra miệng, thuận lợi bị còn lại 8 vị trưởng lão mãnh liệt phản đối. Một cái duy nhất có chỗ ngồi thứ 9 người áo đen. Đồng dạng cũng là một cái duy nhất không có ra đời phản đối người. Những người này đem khuôn mặt che đến kín mít, cũng là không nhìn thấy khuôn mặt. Có gì không thể? Long Nhận đã nhận Diệp công tử là chủ, phụ thân ta từng nói qua, ai có thể khiến Long Nhận nhận chủ, dưới Si Bộ tộc trưởng đời thứ nhất chính là của người đó. Si Mộng mắt phượng quét mắt một vòng, mềm mại trong thanh âm, vậy mà hiếm thấy mang theo tàn khốc, chẳng lẽ các ngươi ngay cả cha ta di huấn cũng không nghe sao? Cái này, thấy Si Mộng chuyển ra đã chết ngàn người tộc trưởng. Cái này 8 vị trưởng lão thuận lợi nói không ra lời. Lão Hủ đồng ý tộc trưởng quyết định, chẳng qua là vị Diệp thiếu hiệp này, có thể hay không khiến đem nhận chủ Long Nhận lấy ra khiến mọi người nhìn một chút. Ngồi trên ghế người thứ 9 mở miệng nói chuyện, âm thanh có chút khàn khàn. Diệp công tử, vị này chính là tộc ta đại tế ti, là phi thường người có thể tin được. Si Mộng đến gần Diệp Chân một chút, sau đó ở bên tai Diệp Chân nhỏ giọng nói, như vậy, chỉ vì báo cho người áo đen thân phận, nhưng ở những người khác xem ra, cử động này hảo hảo thân mật. Nghe vậy, tay phải Diệp Chân nắm vào trong hư không một cái, lóe ra Long Nhận ánh sáng màu vàng thuận lợi giữ tại trong tay. Con dao găm này cầm chuôi, hình dáng tướng mạo cùng kim long không thể nghi ngờ, dao găm lưỡi đao lại là rồng đầu lưỡi, cho nên được xưng là Long Nhận. Phượng lưỡi đao cũng, nhưng sau một khắc, đại tế ti tay khô héo giơ lên, phượng lưỡi đao cũng từ bên hông Si Mộng bay ra, cùng Diệp Chân Long Nhận giao nhau ở cùng một chỗ. Ông, Long phượng giao găm ánh sáng vàng trong nháy mắt nở rộ. Lại kèm theo một tiếng long ngâm phượng gáy. Hai thanh giao găm vậy mà biến thành kim long cùng kim phượng bay ra đại điện. Đón gió mà lớn dần. Đảo mắt công phu, ở sông ra đại điện trong mắt mọi người. Thân thể kim long ở trong mây mù bay lượn. Ngẫu nhiên lộ ra thân thể. Chẳng qua là một mảnh lân giáp. Lập tức có một gian nhà lớn nhỏ. Long phượng hợp minh. Một màn này không chỉ là đám người Diệp Chân, cho dù là khoảng cách si bộ bên ngoài mấy trăm dặm bảy đại bộ tộc tất cả đều thấy được. Long phượng gặp chủ, tiên đoán đã mở khai, chẳng qua là hải còn cần chờ đợi, tế tự Nam Ni nói. Duy nhất lộ ra hai mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, dứt lời, khô cạn một đôi tay mở ra, chân trời hai đảo ánh sáng vàng rơi xuống. Đúng là Long Phượng giao găm, bái kiến tộc trưởng, lão hủ biết tộc trưởng có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong minh minh đã được quyết định từ lâu, chỉ đợi bảy đại tộc trưởng hội tụ, ngài liền có thể biết được hết thảy, tế tự nói. Nhưng nhìn tế tự nói chuyện phương hướng, lại là đối với Diệp Chân, Diệp Mỗ rất chờ mong, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trước mắt một màn. Ngay cả hắn cũng có chút rơi vào trong sương mù. Bất quá trong lòng lại có chút mong đợi. Tế tự khẽ gật đầu. Nhưng khô cạn hai tay tách ra. Bảy chuôi tiểu kiếm thuận lợi chớp mắt phá không đi. Si mộng. Mang theo tộc trưởng đi xuống nghỉ ngơi. Sau ba ngày. Tụ đi an ấp đại tế. Là lão sư. Si mộng nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Chân mắt nhìn tế tự. Hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, tế tự này cũng thần bí. Cái kia tám cái trưởng lão duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xem ra si mộng có thể ổn thỏa tộc trưởng chi vị. Hẳn là vị này tế tự công lao. Mong đợi, trong lòng Diệp Chân càng phát mong đợi. Long uyên giới này, rốt cuộc sẽ cho hắn mang đến ra sao vui mừng. Hoặc là nói nguy cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.